Mến chào các bạn, Ellie Trương xin được gửi tới các bạn nội dung phần tiếp theo của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 10. Kiểm soát tâm lý. Câu hỏi số 1. Làm thế nào ông có thể duy trì tính kỷ luật và kiềm chế ham muốn giao dịch quá mức? Khi nào thì ông chỉ khoanh tay đứng nhìn? Minervini. Tôi kiềm chế ham muốn giao dịch bằng cách để các cổ phiếu và quy tắc giao dịch chỉ dẫn tôi hành động. Nôn nóng giao dịch không bao giờ là một phần trong kế hoạch giao dịch của tôi. Tôi không giao dịch cho đến khi cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí giao dịch được đặt ra từ trước. Kết quả là khi cổ phiếu đã xuất hiện đầy đủ các tín hiệu, tôi mới tiến hành giao dịch. Nếu điều đó không xảy ra, tôi ngồi yên. Nghe qua thì đơn giản, nhưng bạn chỉ làm được nếu bạn đoạn tuyệt bản thân với những ý kiến chủ quan và đi theo tín hiệu chỉ dẫn từ ngài thị trường. Ryan, tôi không muốn mất vốn. Khi tôi bắt đầu gặp phải chuỗi thua lỗ, tôi sẽ giao dịch nhỏ dần và nhỏ dần. Có những thời điểm bạn không nên hiện diện trên thị trường dưới vai trò của người mua, như trong thị trường con gấu hoặc thị trường chuyển động đi ngang. Sanger, chỉ cần từng trải và chứng kiến những cơn bão của thị trường tài chính trong vài thập niên, bạn sẽ học được cách không đưa tay vào lửa khi nhìn thấy cháy. Sau nhiều lần phỏng tay, tôi đã vô cùng thấm thía ý nghĩa thực sự của thị trường biến động khó lường, bất kể là mua hay bán. Hành vi của ngài thị trường tuân theo các mẫu hình lặp lại và truyền tải những bài học rất rõ ràng. Vì thế, một khi bạn bắt đầu nhìn thấy những hành động xấu của ngài thị trường, bạn phải hình thành bản năng đứng ngoài thị trường trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Nhưng trong thời gian đó, bạn đừng nghĩ mình sẽ đi du lịch hoặc quay lưng lại với thị trường. Bạn vẫn phải theo dõi thị trường mỗi ngày để biết khi nào ngài thị trường bình tĩnh trở lại và bạn có thể tham gia vào cuộc chơi. Chăm chỉ trong một thị trường biến động là một phần việc giúp chọn đúng thời điểm giao dịch hợp lý. Richie 2. Đây là một trong những việc khó khăn nhất, đặc biệt khi bạn bắt đầu với tâm thế giao dịch kiếm sống. Áp lực cơm áo gạo tiền có thể khiến bạn buộc phải giao dịch. Giải pháp dễ dàng nhất là hãy quan sát thật kỹ thành tích giao dịch gần đây của bạn và nhanh chóng điều chỉnh tần suất giao dịch phù hợp với kết quả đó. Nếu bạn đang giao dịch tốt, hãy tiếp tục. Nhưng khi bạn không giao dịch tốt, hãy cân nhắc kỹ hơn. Câu hỏi số 2. Ông sẽ đưa ra lời khuyên gì để giúp các nhà giao dịch tránh được hội chứng tê liệt do phân tích và giúp anh ta hành động dứt khoát? Minervini, nếu bạn căng thẳng và gặp phải khó khăn trong việc hành động, hãy giao dịch ở quy mô nhỏ. Giao dịch nhỏ cho đến khi bạn thấy thoải mái hơn. Theo thời gian, bạn sẽ có được sự tự tin, nhưng với điều kiện bạn phải cắt lỗ nhanh và tránh các cú sụt giảm tài khoản lớn. Các khoản lỗ lớn sẽ gây tổn hại đến tài khoản cũng như sự tự tin, và điều đó sẽ càng khiến bạn cảm thấy lo lắng hơn. Ryan, bạn nên có một phương pháp được cụ thể hóa bằng một bộ quy tắc tinh gọn. Nếu một cổ phiếu đáp ứng tất cả các tiêu chí bạn đặt ra, bạn mua, nếu không thì thôi. Sanger, tôi nghĩ hội chứng tê liệt do phân tích trong đầu tư có hai khía cạnh. Đầu tiên là việc bạn tê liệt khi kích hoạt một giao dịch. Thứ hai và cũng không kém phần quan trọng là việc bạn để bản thân bị tê liệt bởi phân tích của mình, dù lý ra bạn phải đóng lệnh từ sớm, vì bạn đặt quá nhiều cảm xúc vào phân tích đó. Ở khía cạnh đầu, nếu bạn mắc kẹt trong việc suy tính quá mức, liệu bạn có nên tham gia giao dịch hay không? Chắc chắn bạn đang quá e sợ thất bại. Trong trường hợp đó, hãy giao dịch với quy mô nhỏ. Làm mọi cách để hạn chế rủi ro về mức thấp khi bỏ tiền ra đầu tư. Sự tự tin sinh ra từ thành công, bất kể đó chỉ là những khoản lợi nhỏ. Ở trường hợp sau, các nhà giao dịch thường bị tê liệt suy nghĩ, luôn cho rằng cổ phiếu của mình quá tuyệt nên sẽ không có chuyện gãy xu hướng hoặc điều chỉnh mạnh. Họ bấu víu vào niềm tin rằng cổ phiếu đang trong xu hướng lên, để rồi khi nó giảm giá theo cách rõ là tiêu cực, họ không hành động trước khi nó rơi sâu hơn. Hoặc trong trường hợp cổ phiếu gãy một đường trung bình di động quan trọng nào đó như đường MA 10 ngày chẳng hạn, họ vẫn giữ niềm tin của mình. Giải pháp cho sự tê liệt này rất đơn giản. Hãy xác định ranh giới rõ ràng thua lỗ trước khi bạn mở vị thế và tuân thủ chặt chẽ nó. Richie 2. Tôi nghĩ mọi nhà giao dịch một lúc nào đó phải xây dựng một bộ điều kiện nền tảng mà theo đó họ sẽ bước vào giao dịch, dù là với một vị thế nhỏ. Bạn thiết lập kế hoạch giao dịch yêu cầu bạn vào lệnh khi các điều kiện XYZ được đáp ứng. Sau đó, nếu giao dịch và tình huống nền tảng này thu được kết quả tốt, bạn có thể thực hiện các giao dịch tương tự hoặc tìm kiếm cơ hội mua bổ sung thêm cho vị thế hiện tại. Câu hỏi số 3. Ông làm cách nào để xây dựng tự tin, thực hiện vị thế giao dịch lớn? Minervini. Tôi xin nhắc lại, bắt đầu giao dịch bằng vị thế nhỏ. Theo thời gian, bạn sẽ có tự tin để giao dịch với quy mô lớn hơn. Việc thiếu tự tin lúc mới bắt đầu giao dịch không hẳn là một điều tồi tệ. Nếu quá ngạo mạn, bạn dễ chấp nhận những giao dịch độ rủi ro cao và sau đó là mất hết tự tin vì những khoản thua lỗ lớn. Tốt hơn hết là hãy bắt đầu một cách từ tốn và xây dựng sự tự tin theo từng giao dịch. Ryan. Thành công luôn mang đến sự tự tin. Nếu đã chọn được cổ phiếu tốt, đều đặn với quy mô vị thế nhỏ, bạn nên nâng dần lần mua đầu tiên với quy mô lớn hơn. Giả sử bạn đang giao dịch tốt với quy mô vị thế là 5%, hãy bắt đầu với quy mô 7% hoặc 8%. Tôi chỉ muốn vị thế lên đến 15-20% danh mục khi thị trường chung trong xu hướng tăng giá, hoặc vì tôi bổ sung vị thế khi cổ phiếu thiết lập các nền giá tiếp theo. Zanger. Nhờ nhiều năm quan sát cái gì hiệu quả và cái gì không, bạn phải học cách đọc báo cáo tài chính chính xác và nhận diện các cổ phiếu nào đang là bá chủ trong ngành. Kết hợp với kỹ năng đọc mẫu hình giá, các nền giá vững chắc cùng với xu hướng của thị trường chung, bạn sẽ có rất nhiều tự tin để thực hiện các giao dịch lớn. Richie 2. Nhờ thành công, ở đây sau khi có một chuỗi các giao dịch lãi hoặc thậm chí là một loạt các hành động giá tích cực của thị trường chung, bạn sẽ được tiếp thêm sự tự tin để thực hiện các giao dịch quy mô lớn hơn vì bạn đã có khoản lời phòng hộ cho phần rủi ro tăng thêm nhờ những giao dịch thành công trước đó. Những tay đánh home run giỏi không chăm chăm đánh thật mạnh để bóng bay về phía rào chắn, mà họ biết rằng chỉ cần liên tục đập được bóng, sẽ có lúc họ tạo ra những cú home run. Giao dịch chứng khoán cũng không có gì khác biệt. Bạn phải gặt hái được chút ít thành công, từ đó mới có thêm sự tự tin để bắt đầu đánh lớn hơn. Câu hỏi số 4. Ông làm gì khi gặp phải một chuỗi thua lỗ liên tiếp? Ông sẽ thực hiện điều chỉnh gì trong hoạt động giao dịch của mình? Minervini. Tôi giao dịch nhỏ hơn. Càng lỗ nhiều, tôi càng giao dịch nhỏ lại. Nếu tôi gặp phải chuỗi thua lỗ liên tiếp, thường có nghĩa là điều kiện thị trường chung không thuận lợi. Ryan. Tôi sẽ giao dịch nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Tôi cố gắng giao dịch chậm lại và không cố gắng lấy lại số tiền đã mất chỉ bằng một cú giao dịch duy nhất. Đôi lúc, tôi thậm chí ngừng giao dịch trong vài ngày hoặc vài tuần để nghỉ ngơi. Tôi kiểm tra lại quy tắc giao dịch của mình và đánh giá xem cái nào hiệu quả trong quá khứ. Tôi cũng thực hiện một số kiểm điểm cá nhân để xem mình có đủ sự tập trung để nhằm đạt được thành công vào lúc đó. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp phải những sự kiện khiến bản thân bị phân tâm. Tốt nhất là nên ngừng giao dịch cho đến khi bạn có thể tập trung trở lại. Zanger. Nếu tôi gặp phải một chuỗi thua lỗ liên tiếp, có nghĩa là tình hình thị trường đang bất ổn. Đây là lúc nên đứng ngoài thị trường và đợi cho đến khi thị trường ổn định trở lại. Điều này có thể mất vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí lâu hơn. Thậm chí đôi khi bạn phải đứng ngoài cả năm. Giống như trường hợp từ tháng 3 năm 2000 cho đến tháng 3 năm 2003 khi chỉ số Nasdaq mất hơn 80% giá trị. Richie 2. Nếu tôi không có bất cứ khoản lãi được ghi nhận nào hoặc các vị thế đang mở không có lãi, tôi sẽ bắt đầu giảm rủi ro bằng cách thực hiện ít giao dịch hơn hoặc giao dịch với quy mô nhỏ hơn. Nếu tôi mua 4 cổ phiếu và bị dính lệnh dừng lỗ ở 2 trong 4 cổ phiếu, hai cổ phiếu còn lại đang lời bù cho phần lỗ đó, tôi sẽ tiếp tục giữ vị thế, mặc dù tôi sẽ cân chỉnh lại các lần giải ngân kế tiếp để xem tình hình như thế nào. Câu hỏi số 5. Các ông sử dụng cùng một chiến lược trong nhiều năm, làm thế nào để tránh việc chơi giản phong cách? Minervini. Hãy cam kết. Bạn phải cam kết trung thành với một chiến lược. Mối quan hệ của bạn với chiến lược giao dịch cổ phiếu do bạn đặt ra tương tự như việc kết hôn. Bạn nghĩ hôn nhân có hạnh phúc không nếu bạn lừa dối người bạn đời và lén phéng bồ bịch bên ngoài. Hãy tìm kiếm một hệ thống giao dịch mà bạn hiểu rõ, tin tưởng nhất và cam kết trọn đời bên nhau với nó. Hãy nhớ rằng, thành công không thể đến trong một đêm. Bạn phải phấn đấu và trung thành theo thời gian. Ryan, tôi đã thử nhiều phương pháp khác, nhưng không thấy bất cứ phương pháp nào thành công như chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng. Không phải các phương pháp hay chiến lược khác không tốt, đơn giản là chúng không phù hợp với cá tính của tôi. Sanger, bạn phải biết cách điều chỉnh theo bối cảnh hiện tại của thị trường, nhưng chiến lược giao dịch theo đà tăng trưởng thực sự không thay đổi gì nhiều. Đó chính là sự khác biệt giữa chiến lược và chiến thuật. Tôi thay đổi chiến thuật theo tình huống, nhưng luôn giữ nguyên chiến lược. Chúng ta luôn phải thích nghi theo hành vi của thị trường trong hiện tại, dù thị trường thật ra vẫn luôn như vậy. Vì thế, các mẫu hình giá vẫn luôn giống nhau theo thời gian. Các thay đổi chiến thuật mà nhà giao dịch thực hiện để thích nghi với bối cảnh hiện của thị trường nằm trong những câu hỏi. Liệu thị trường chỉ đang từ từ đi lên hay đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ? Liệu đây có phải là một thị trường dậm chân tại chỗ khiến cho các điểm phá vỡ thường thất bại? Và một trong những thay đổi chiến thuật quan trọng nhất là không sử dụng margin hoặc mua hợp đồng quyền chọn khi thị trường chung bước vào giai đoạn điều chỉnh. Tôi là một nhà giao dịch theo đà tăng trưởng và tôi thích ứng phong cách giao dịch dựa trên những gì thị trường chung đưa ra. Richie 2. Câu hỏi này không áp dụng cho trường hợp của tôi, vì tôi luôn thực hiện nhiều chiến lược giao dịch khác nhau khi giao dịch tài khoản ở các khung thời gian ngắn hạn, từ 2 ngày đến 2 tháng. Trong những tài khoản giao dịch ngắn hạn, tôi sẽ sử dụng tiền mặt thặng dư để thực hiện giao dịch ngắn hạn ở các thị trường tương lai có độ thanh khoản cao. Câu hỏi số 6. Có khi nào ông không tuân thủ kỷ luật giao dịch không? Điều gì khiến ông đánh mất sự tập trung? Ông làm thế nào để quay trở lại quỹ đạo? Minervini, tôi là con người và tôi không hoàn hảo, nên tất nhiên là có. Tuy nhiên, trong những trường hợp tôi chạy khỏi kỷ luật giao dịch, mức độ vi phạm thường không lớn và tôi nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo của mình. Nhưng ngày trước, tôi không được vậy đâu. Lúc mới bước chân vào nghề, tôi vi phạm liên tục. Tất nhiên, việc thiếu nhất quán trong tuân thủ kỷ luật nên kết quả giao dịch của tôi cũng thiếu nhất quán theo. Cuối cùng, tôi buộc phải đối diện với chuỗi giao dịch thua kém của mình. Từ đó đưa ra quyết định một lần và mãi mãi rằng tôi sẽ tuân thủ kế hoạch giao dịch và học từ sai lầm của chính mình. Phân tích kỹ lưỡng và hiểu rõ chúng để không tái phạm. Rất nhiều thứ có thể khiến bạn bị mất tập trung. Đó là lý do tại sao một bộ quy tắc và một kế hoạch hướng dẫn hành động giao dịch là vô cùng quan trọng. Theo cách này, khi đối mặt với một quyết định khó khăn, bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều, mà chỉ cần tuân theo kế hoạch. Tôi linh hoạt với các quan sát của mình, nhưng tuyệt đối tuân thủ triết lý giao dịch. Các kỹ thuật và chiến thuật có thể phát triển, nhưng các giá trị cốt lõi luôn giữ nguyên. Ryan, tôi từng thử một vài phương pháp khác. Ví dụ, tôi từng mua thử các công ty phục hồi từ khó khăn, mua tại điểm kéo ngược, mua tại các mức thoái lùi và kha khá chiến lược khác. Tôi gần như chưa bao giờ chạy khỏi chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng mà tôi sử dụng kể từ khi làm việc ở William O'Neill & Co. Nhưng tôi cũng cố gắng dành một phần danh mục đầu tư để mua theo một số chiến lược khác. Tuy nhiên, tôi phát hiện mình gặt hái những thành công lớn nhất khi mua những công ty có lợi nhuận tăng tốc và thiết lập đỉnh cao mới. Chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng đã mang lại thành công trong quá khứ và tiếp tục thành công trong tương lai. Sanger, tôi nghĩ hầu hết các nhà giao dịch theo đà tăng trưởng chỉ thuần về đọc đồ thị sẽ bị chệch hướng khỏi kế hoạch giao dịch ở một thời điểm nào đó và thử những cách mới mẻ. Nếu bạn cho rằng quá trình học hỏi không bao giờ kết thúc trong trò chơi giao dịch tài chính, thì điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Về phần mình, tôi thấy sự buồn tẻ là căn nguyên dẫn đến rất nhiều sai lầm trong giao dịch tài chính của tôi. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn. Liệu bạn có học được điều gì tốt đẹp khi thực hiện các giao dịch thiếu kỷ luật? Vâng, thị trường có bài thuốc chữa rất hay. Ngày ấy đánh bạn bất tỉnh nhân sự, rồi dí chai thuốc ngửi ngay dưới mũi để cho bạn tỉnh dậy. Tôi hóm hỉnh một chút, Nhưng thật sự, chẳng gì tốt bằng việc bị dẫm tơi bời trong một vài giao dịch để bạn trở về với thực tại và nhìn nhận rõ ràng điều đang xảy ra với bạn và thị trường. Richie 2. Tôi luôn tuân thủ kỷ luật khi cắt lỗ, vì tôi cắt lỗ tự động. Tuy nhiên, bản thân tôi hay chệch đi trong những trường hợp chấp nhận các giao dịch rộng và lỏng lẻo hơn. Nghĩa là tôi sử dụng tiêu chí giao dịch không vững chắc như bình thường, hoặc giao dịch nằm ngoài hiểu biết của mình. Điều này thường xảy ra trong hai trường hợp. Hoặc là tôi đang có một chuỗi giao dịch vô cùng thành công và cảm thấy mình bất khả chiến bại. Vì thế, tôi bắt đầu lấn sân vào những thứ bình thường tôi không bao giờ đụng tới. Hoặc chẳng có giao dịch nào đáp ứng những tiêu chí gắt gao tôi đưa ra. Thế là tôi giao dịch dáng mã này hay mã khác. Thường thì tôi sẽ trở lại quỹ đạo khi thua lỗ và buộc phải tập trung lại những tiêu chí thành công nhất. Câu hỏi số 7. Liệu ông thích chỉ có một vài khoản lãi lớn trong khi có nhiều khoản lỗ nhỏ, hay phải có nhiều khoản lãi để cho tâm lý bản thân được thoải mái? Minervini, tôi muốn chấp nhận nhiều giao dịch thất bại và cố gắng rèn giũa hệ thống giao dịch của mình sinh lời, dù tỷ lệ giao dịch sinh lời đang thấp hoặc tỷ lệ giao dịch chiến thắng thấp. Tôi sẵn sàng chấp nhận nhiều khoản lỗ nhỏ. Tôi thích kiểm soát lợi thế giao dịch của mình bằng cách quản lý các khoản lỗ nằm ở mức nhỏ so với khoản lãi, hơn là cố gắng kiểm soát tỷ lệ giao dịch chiến thắng, vì thực tế, bạn không thể trực tiếp kiểm soát tỷ lệ này. Ryan, không, tôi luôn nói rằng bạn chỉ cần 2 hoặc 3 cổ phiếu cực tốt trong một năm là dư sức bù trừ cho tất cả những khoản lỗ nhỏ. Sanger, những khoản lãi tốt nhất của tôi đến từ hơn chục cổ phiếu tăng giá mạnh mẽ nhất trong hơn 20 năm qua. Thống kê thuần túy trên bàn cân lợi nhuận, tất cả những cổ phiếu khác chẳng đáng là bao. Dù vậy, tôi xin nói thêm rằng, năm nào tôi cũng có nhiều giao dịch thua lỗ hơn giao dịch lãi, vì tôi thường giao dịch thăm dò bằng những vị thế nhỏ. Những lần thăm dò này thật ra đóng vai trò thiết yếu giúp tôi tránh sự buồn tẻ trong lúc chưa xuất hiện biến chuyển gì mạnh mẽ ở các cổ phiếu. Và phải công nhận một điều, giao dịch thăm dò cũng góp phần để tôi tìm được một vài cổ phiếu tăng giá tốt nhất. Tất nhiên, tôi luôn giữ lệnh dừng lỗ khá chặt ở những cổ phiếu nào thất bại trong việc tăng giá hoặc giảm xuống thấp hơn điểm pivot. Richie 2. Về lý tưởng, tôi thích có nhiều khoản lãi nhỏ để tôi có thể lãi kép nhanh chóng nhờ vào vị thế của hệ thống giao dịch. Tất nhiên, khi quy mô tài khoản của tôi tăng lên, điều này khó khăn hơn. Vì thế, tôi luôn cố gắng kiếm một vài cổ phiếu tốt để có thể chạy theo xu hướng, nhằm kiếm khoản lãi lớn. Câu hỏi số 8. Làm thế nào ông phân biệt được khi nào chiến lược giao dịch của mình sai lầm và khi nào là không phù hợp với bối cảnh thị trường hiện tại? Minervini, tôi sử dụng những quy tắc đã được kiểm chứng theo thời gian. Chúng không bao giờ sai lầm, trừ khi luật cung cầu đột nhiên không hoạt động nữa. Điều đó chẳng khác nào luật hấp dẫn thay đổi, mà thế thì khó xảy ra. Tất nhiên, sẽ có những giai đoạn hoạt động giao dịch gặp khó khăn, bất kể bạn sử dụng chiến lược nào đi nữa. Và cũng có thời điểm mọi chiến lược giao dịch đều trở nên tệ hại. Trong những giai đoạn đó, tôi tập trung vào việc giữ tiền, tức cố gắng không thua lỗ nhiều và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đợi đến lúc chiến lược giao dịch của tôi hoạt động tốt trở lại. Ryan, chiến lược của tôi chưa bao giờ sai lầm vì đó là quy luật trên thị trường cổ phiếu. Có những thời điểm cổ phiếu đầu tư giá trị chiếm ưu thế và hoạt động tốt hơn cổ phiếu tăng trưởng. Nhưng điều đó không có nghĩa chiến lược giao dịch của tôi sai lầm. Cuối cùng, thị trường luôn quay về những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao. Sanger, khi các cổ phiếu liên tục có điểm phá vỡ thất bại, tôi biết rằng giao dịch theo đà tăng trưởng rơi vào thời kỳ kém hiệu quả. Lúc đó, rõ ràng thị trường đang vào giai đoạn điều chỉnh hoặc biến động khó lường. Vì thế, tốt hơn hết nên đứng ngoài thị trường trong vài tháng hoặc hơn và chờ đợi xu hướng trở lại. Richie 2. Trả lời câu hỏi hóc búa này chính là xác định khi nào bạn nên gồng một cú crowd down và khi nào bạn nên từ bỏ cuộc chơi. Cách tôi giải quyết vấn đề này là cố gắng có cái nhìn thực tế về hoạt động giao dịch của mình và hiểu rõ lý thuyết xác suất có thể tác động xấu đến tôi thế nào. Vì thế, nếu tôi thu thập chuỗi kết quả giao dịch trong một giai đoạn nhất định, tôi tin rằng các thống kê sẽ trở nên có ý nghĩa. Từ đó, tôi có thể chạy một loạt các mô phỏng nhằm xác định xem mức drawdown tồi tệ nhất có thể gặp phải. Dựa trên lợi thế hệ thống giao dịch của mình, nếu tôi gặp phải cú drawdown tồi tệ hơn mức đề nghị của lý thuyết xác suất hoặc vượt quá những tiêu chuẩn thống kê thông thường, đó là lúc tôi nghi ngờ về lợi thế giao dịch của mình. Nói ra nghe có vẻ phức tạp, nhưng cốt lõi nằm ở chỗ. Không ai từ bỏ khi cổ phiếu đang tạo đỉnh cao mới, nên bạn phải có những nhận định thực tế khi nào drawdown là bình thường và khi nào chúng chỉ dấu hiệu bất thường trong bức tranh tổng thể. Có khả năng bạn hoặc cách thức giao dịch của bạn gặp vấn đề. Câu hỏi số 9. Mỗi người trong các vị đều phải trải qua thua lỗ trước khi rèn rũa được phương pháp giao dịch của mình và thu được lợi nhuận. Làm thế nào để ông luôn duy trì tâm lý lạc quan hoặc có niềm tin mạnh mẽ rằng phương pháp giao dịch của ông rồi sẽ thành công? Đặc biệt vào thời điểm ông không có điều kiện học hỏi từ người khác để biết phương pháp nào có thể đánh bại được thị trường. Minervini, đây chính là lý do tại sao phương pháp giao dịch của tôi phải dựa trên các quy tắc đã được kiểm chứng theo thời gian. Tôi loại bỏ một trong những dấu hỏi quan trọng nhất, cái tôi gọi là yếu tố chiến lược. Vậy là chỉ còn một biến số quan trọng nhất, bản thân tôi. Tôi luôn luôn chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch của mình và không bao giờ đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài. Nếu bạn có cái nhìn khách quan và biết học hỏi từ sai lầm, cuối cùng bạn sẽ có được những hiểu biết đúng đắn. Sau đó, vấn đề còn lại nằm ở kỷ luật. Nhưng bạn phải tin tưởng vào khả năng của mình và nỗ lực hết mình. Hãy quên chiếc đồng hồ đi. Trở nên vĩ đại ở bất cứ lĩnh vực nào không phải là chuyện một sớm một chiều, và tùy mỗi người lại mất một khoảng thời gian khác nhau. Nếu bạn không thể học hỏi được trong một năm, thì hãy sẵn sàng bỏ ra 2 năm. Nếu bạn không thể học hỏi được trong 2 năm, thì hãy sẵn sàng bỏ ra 3 năm. Khi bạn đưa ra hạn chót và nói, nếu tôi không thành công trong X năm, tôi sẽ từ bỏ, thì chính bạn đang chôn chặt số phận của mình. Phần thưởng của cuộc sống chỉ dành cho những ai nỗ lực vô điều kiện. Lời kết. Có nhiều cách để đạt được mục tiêu trên thị trường, nhưng suy cho cùng, quan trọng không nằm ở ngựa, mà nằm ở tướng. Ryan. Rất may tôi được tận mắt chứng kiến cảnh William O'Neill giao dịch trên thị trường, nên có một mẫu hình thành công để học theo. Khi trải qua các thua lỗ, tôi biết mình cần phải làm việc nhiều hơn nữa để xác định xem mình sai lầm ở đâu. Có vậy mới xoay chuyển thành quả giao dịch của bản thân được. Một khi tôi đã khắc phục được sai lầm, tôi đặt hết sự tập trung vào một loại tín hiệu giao dịch duy nhất. Tôi không quan tâm đến các phương pháp hoặc tín hiệu giao dịch khác. Đó chính là lúc tỷ suất sinh lợi của tôi tăng vọt. Sanger. Tôi quá mệt mỏi vì phải quần quật 80 đến 90 giờ mỗi tuần để xây hồ bơi cho giới nhà giàu ở Beverly Hills, trong khi không kiếm nổi 60.000 đô một năm. Trước đó, tôi vẫn biết con người ta chỉ có thể trở nên giàu có bằng cách đầu tư vào cổ phiếu hoặc bất động sản. Mà tôi không muốn xây hồ bơi cả đời, nên tôi bỏ nghề và quyết định tham gia vào thị trường chứng khoán. Tôi tự nhủ mình có thể bắt đầu với số tiền ít ỏi là 15.000 đô. Nếu sử dụng cả margin, tôi sẽ có số vốn là 30.000 để khởi nghiệp giao dịch. Nếu tôi có thể nhân đôi số tiền này trong 6 tháng, tôi sẽ có 60.000 đô. Và nếu tôi lại tiếp tục nhân đôi số tiền này trong 6 tháng, tôi sẽ có 120.000 đô. Và cứ thế tiếp tục. Phép tính lạc quan thái quá này trao cho tôi một lối thoát khỏi nghề xây hồ bơi, vì đằng nào tôi cũng đã quyết chí bỏ nghề, bất kể có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Tôi lần đầu biết đến các mẫu hình giá và sự hiệu nghiệm của nó khi xem chương trình TV. 30 phút sau giờ thị trường đóng cửa, sẽ đến show truyền hình, đồ thị về thị trường do một anh chàng tên Ginny Morgan dẫn. Anh ta sử dụng khung vẽ và các đồ thị in ra từ cuốn sách Daily Graph. Anh ta xếp các bức đồ thị lên khung vẽ rồi chỉ ra các mẫu hình giá trên đồ thị, giải thích cho khán giả chúng dự đoán gì về chuyển động của giá cổ phiếu trong tương lai. Anh ta đã sử dụng các đồ thị quá khứ với các mẫu hình lá cờ, cờ đuôi nheo, chiếc cốc tay cầm và đường cong parabolic. Tiếp xúc với những khái niệm xa lạ, tôi bắt đầu tìm hiểu bằng cách tham gia một vài hội thảo miễn phí của anh ấy. Đáng tiếc là anh ta chỉ chăm chăm bán các lợi ích liên quan đến việc thăm dò dầu khí và ga. Vì thế, tôi tự mình tìm đến cuốn sách Daily Graph được in ở bang Los Angeles và mua vào mỗi sáng thứ Bảy. Tôi dành tất cả thời gian rảnh rỗi để quan sát gần 2.000 cổ phiếu trong cuốn sách này, cố gắng phân biệt với những mẫu hình đồ thị mà Ginny trình bày trên TV. Tuy vậy, căng mắt ra mà tôi vẫn không thể tìm ra bất cứ mẫu hình nào. Và rồi tôi nhận ra, trừ khi có người chỉ dẫn, còn không, tôi sẽ không biết cách giải thích mẫu hình đồ thị một cách đúng đắn. Tôi vẫn chưa có nhiều thời gian và kinh nghiệm trong việc nhận diện mẫu hình. Daily Graph giới thiệu cuốn sách Làm giàu từ chứng khoán của William O'Neill, cũng như cuốn bách khoa toàn thư về mẫu hình. Tôi lập tức nhảy vào nghiên cứu và còn đọc thêm cả cuốn Hồi ký của một thiên tài đầu tư chứng khoán nói về Jesse Livermore. Mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn đối với tôi. Tôi mất vài năm để đọc đi đọc lại những cuốn sách này và áp dụng những gì tôi nhìn thấy trên phần mềm đồ thị vào hoạt động giao dịch thực tế. Sau đó tôi mới nhuần nhuyễn. Richie 2. Lúc đầu, tôi không hề tự tin chút nào về những gì mình đang làm. Thực sự, một số điều tôi làm không đem đến hiệu quả. Nhưng tôi tin rằng, nếu tôi quản trị tốt rủi ro và phát huy những kiến thức có hiệu quả, tôi sẽ có cơ hội đạt được thành công. Năm đầu tiên, tôi gần như không kiếm được đồng lời nào. Lúc ấy, tôi có một chiến lược mang lại một khoản lợi nhuận lớn cho danh mục, nhưng nó lại chiếm tỷ trọng nhỏ nhất, nên tôi nhận ra, nếu tôi phân bổ nhiều hơn cho những mã có hiệu quả, tôi sẽ thu được kết quả tốt hơn. Vì thế, mặc dù kết quả năm đầu tiên chưa có gì nổi bật, nhưng tôi biết kiến thức và kinh nghiệm của mình đã mở mang nhiều. Lúc ấy mà từ bỏ thay vì tiếp tục thì quá là ngu ngốc. Câu hỏi số 10. Ông có thực hiện các phân tích hậu giao dịch không? Nếu có, xin ông giải thích quá trình diễn ra như thế nào và ông áp dụng ra sao để cải thiện thành quả giao dịch. Minervini. Vâng, tôi là fan cuồng nhiệt của phân tích hậu giao dịch. Nó chính là chìa khóa giúp tôi có những bước chuyển mình quan trọng lúc bắt đầu sự nghiệp. Tôi thậm chí tạo ra một công cụ phần mềm để sử dụng. Phần mềm này cho phép tính toán kết quả giao dịch cũng như đường cong phân phối tỷ suất sinh lợi. Ngoài ra, tôi cũng thực hiện những đánh giá trực quan, đơn giản là đánh dấu trên đồ thị điểm mua và bán, sau đó nghiên cứu chúng để tìm ra những mẫu số chung. Bước phân tích cơ bản này khiến tôi vỡ ra rất nhiều điều. Mấu chốt ở chỗ, bạn phải phát triển được một quá trình tự đánh giá và nắm vững kết quả giao dịch của mình. Sau đó, việc bạn phải làm là áp dụng những kinh nghiệm đã đúc kết vào hoạt động giao dịch. Ryan, khi tôi mua cổ phiếu, tôi in đồ thị bao gồm những thông số thống kê quan trọng nhất, hoặc tôi chụp lại màn hình về những thông tin này và để chúng vào một tệp tin nhằm đánh giá lại sau khi bán cổ phiếu. Tôi cũng ghi chú lại lý do tôi mua cổ phiếu và bối cảnh thị trường lúc đó thế nào. Từ những hoạt động mua bán thực tế này, tôi nghiên cứu xem mình đúng và sai ở đâu. Bạn sẽ học được từ quá trình giao dịch và đầu tư của bản thân nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Zanger, thỉnh thoảng tôi mới tiến hành phân tích hậu giao dịch. Nhưng ngày trước khi bắt đầu sự nghiệp, tôi luôn mang theo bên mình sổ tay để ghi lại tất cả sai lầm. Đây chính là nguồn tài liệu giúp tôi hình thành 10 quy tắc vàng và những mẹo giao dịch mà tôi để trên website của mình. Richie 2. Tôi luôn theo dõi các giao dịch của mình. Mỗi giao dịch tôi thực hiện đều phải nằm trong từng loại chiến lược thích hợp. Điều cho phép tôi theo dõi thành quả của từng chiến lược tôi sử dụng. Điều này mang lại những giả định tốt về khả năng drawdown cho từng loại phương pháp và cho toàn bộ danh mục. Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người không làm bước này. Tôi không nói đây là điều tiên quyết để thành công, nhưng điều này hoàn toàn đúng đối với tôi. Tôi tin rằng nếu các nhà giao dịch yếu kém chịu khó dành nhiều thời gian nghiên cứu giao dịch của mình, như họ tìm hiểu về đồ thị, họ sẽ thành công hơn rất nhiều. Kết quả giao dịch thực tế của bạn chứa đựng rất nhiều thông tin quý giá, thậm chí ngay cả khi bạn giao dịch chưa có lãi. Hầu hết các nhà giao dịch thua lỗ không làm điều này, vì họ cảm thấy đau đớn mỗi khi nhìn lại thành tích nghèo nàn của mình. Tốt nhất là bạn nên dũng cảm đối diện với kết quả và xem mình làm tốt điều gì, mắc sai lầm ở đâu. Nếu bạn có thể xác định rõ ràng những mảng cần cải thiện, bạn sẽ cân chỉnh độ chấp nhận rủi ro của mình một cách phù hợp. Ngược lại, nếu không theo dõi các giao dịch của mình, bạn sẽ không bao giờ thấu hiểu bản chất các giao dịch bạn thực hiện, cũng như con người thực của bạn. Các bạn thân mến, Ellie Trường vừa gửi tới các bạn nội dung phần số 10 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Ellie Trường xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với phần cuối cùng của cuốn sách này. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.